Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381, dị biến. Thật ra bây giờ rời khỏi Hồng Mông Thành cũng không phải là vì một phương pháp tốt. Theo hiểu biết của Cổ Vân về Kim Linh Bức, thực lực của hung thú thượng cổ này cực mạnh, một khi nó khôi phục tu vi thời kỳ cường thịnh, như vậy đối với toàn bộ Hồng Mông Thành mà nói, đều có thể là tai họa ngập đầu. Nhưng tương tự, ở lại trong Hồng Mông Thành sẽ có kỳ ngộ cực lớn, nếu đông đảo tu sĩ cực cảnh có thể liên hợp lại, đánh chết đầu hung thú thượng cổ này, như vậy chỗ tốt đạt được là khó có thể tưởng tượng. Nói tóm lại, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải mạo hiểm lớn hơn nữa, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, cũng là vì nhìn thấy không ít tu sĩ trong thành canh, trong lòng còn có lo lắng. Cổ đạo hữu, chúng ta đã tới đây, thì không có ý định trở về Thượng Thang Chi Thành. Tuy rằng nguy cơ không ít, nhưng so với tinh cầu phồn hoa mà nói, nơi này cơ hội càng nhiều hơn. Tu sĩ chúng ta đã mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm không có tu vi tinh tiến, hiện tại thật vất vả mới tới được nơi này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thật ra có không ít tu sĩ có loại ý nghĩ này, cho dù là Cổ Vân cũng có loại ý nghĩ này. Làm một tu sĩ đỉnh cấp, nếu tu vi khó có thể tăng trưởng, tương đương với tử vong mãn tính. Cổ Vân gật đầu nói, ta nghe thấy, nếu như có đạo hữu muốn trở về Thượng Thang Chi Thành, có thể âm thầm thương lượng với ta. Ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp trở về ngôi sao phồn hoa. Việc này cũng không cần cảm thấy mất mặt, dưới tình huống này làm ra bất kỳ lựa chọn nào, đều là có nguyên do. Đương nhiên theo ý ta, ta đề nghị chư vị đạo hữu có thể đợi thêm mấy ngày, đợi sau khi chuyện này sáng tỏ, chúng ta lại quyết định cũng không muộn. Cổ đạo hữu, bây giờ chúng ta vẫn đi theo ngươi, chính là tin tưởng cách làm người của ngươi. Hơn nữa, trước đó cũng may mắn cổ đạo hữu đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng, mới có thể có chúng ta hôm nay. Cho nên chúng ta nguyện ý tín nhiệm cổ đạo hữu, đồng thời nghe theo mệnh lệnh cổ đạo hữu. Cổ Nguyệt nghe vậy, cũng gật đầu. Tiếp theo, Cổ Vân an bài Chu Viễn Sơn ra ngoài tìm kiếm tin tức, chính mình thì trở về mật thất tiếp tục luyện chế đan dược. Chuyện luyện chế đan dược này khá tốn thời gian, mặc dù đã giao cho Mộc Uyển Nhi đi làm, nhưng mà Cốc Viên vẫn tận lực có thời gian thì tự mình luyện chế một ít, cam đoan hiểu rõ đối với loại đan dược này. Tiếp theo nói không chừng cần luyện chế đan dược cao thâm hơn, cũng là có trợ giúp. Ước chừng 10 ngày, trong toàn bộ Hồng Mông Thành tựa hồ có một loại không khí khẩn trương. Loại không khí khẩn trương đột nhiên xuất hiện này để rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy không khỏe. Thậm chí ngay cả những tu sĩ cảnh giới thái hư kia cũng cảm nhận được. Mà Chu Viễn Sơn cũng thám thính được không ít tin tức, mặc dù hắn chỉ là một tu sĩ thái hư cảnh, nhưng nguồn tin tức của hắn lại không ít, căn cứ Chu Viễn Sơn nói. Các đại gia tộc bên trong Hồng Mông Thành đang mật thiết trao đổi, tựa hồ có một chuyện cực kỳ trọng yếu sắp phát sinh. Lại qua mấy ngày, Cổ Vân nhận được Công Tôn Thượng truyền tin, mời Cổ Vân đi tới Công Tôn gia tộc. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân đi tới Công Tôn gia tộc. Bên trong Hồng Mông Thành vẫn luôn tung tin đồn quan hệ giữa Công Tôn Thượng và Công Tôn gia tộc cũng không tốt, xem ra tin đồn này hiển nhiên là giả. Công Tôn gia tộc, xem như là một trong những gia tộc có thực lực cực kỳ cường đại trong Hồng Mông Thành. Nghe nói số lượng tu sĩ cực cảnh cũng không ít, khoảng chừng mấy ngàn người. Sau khi tiến vào Công Tôn gia tộc, Công Tôn Tử đã sớm chờ ở phụ cận, nhìn thấy Cổ Vân đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói. Cổ Vân nói, ta đã sớm đi trước rồi. Cổ đạo hữu, hôm nay mời ngươi đến đây, là muốn để ngươi miêu tả một chút tình huống phát sinh ngày đó. Việc này đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ xấu, nếu ngươi nguyện ý cũng có thể gia nhập Công Tôn gia tộc chúng ta. Cổ Vân khẽ nhíu mày. Tình huống ngày đó, Công Tôn Thượng hẳn là cũng hiểu rõ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Công Tôn Thượng, hai người đi tới một mật thất rộng lớn, bên trong mật thất này, đại khái khoảng trăm trượng, chung quanh đều bố trí trận pháp hết sức tinh vi. Trong mật thất tổng cộng có 10 người, khuôn mặt những người này có chút già nua, thoạt nhìn hẳn là lão giả rất có uy vọng trong Công Tôn gia tộc. Cho dù là Công Tôn Thượng cũng hết sức cung kính với bọn họ. Các vị trưởng lão, đây chính là cổ đạo hữu ta nhắc tới. Công Tôn Thượng giới thiệu, mấy lão giả này nhìn Cổ Vân, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một người trong đó mở miệng nói, ngươi đã từng tiến vào trong cơ thể Kim Linh Bức. Cổ Vân gật đầu nói, vãn bối chỉ là lục soát bên ngoài Linh Bức một thời gian ngắn, tìm được một ít linh thảo. Cũng không có xâm nhập tìm hiểu con này thượng cổ hung thú. Nói một chút những gì ngươi nhìn thấy đi, không thể bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Lão giả này vô cùng trực tiếp. Thái độ này khiến Cổ Vân Nguyên vô cùng không thích. Bọn họ cần tin tức của Cổ Vân, nhưng lại dùng thái độ cứng rắn như vậy. Cổ Vân cũng không trả lời, mà trầm giọng nói. Công tôn đạo hữu mời ta đến, chính là để cho ta tiếp nhận chư vị chất vấn sao? Nếu là công tôn đạo hữu, muốn biết cái gì, ta có thể biết gì nói nấy. Nhưng mấy vị đạo hữu này, tại hạ cũng không quen biết, cũng không có hứng thú trả lời vấn đề của bọn họ. Công tôn thượng thấy vậy, vội vàng nói. Cổ đạo hữu, không cần như thế, tại hạ vốn chính là tu sĩ công tôn gia tộc. Mấy vị này đều là trưởng lão của công tôn gia tộc chúng ta, bọn họ hỏi chính là suy nghĩ của ta. Hơn nữa cổ đạo hữu yên tâm, công tôn gia tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công cung cấp những tin tức này, sẽ cho ngươi đủ nhiều thù lao. Hơn nữa cổ đạo hữu dũng hữu mưu, gia tộc chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận tu sĩ khác họ như cổ đạo hữu trở thành một thành viên trong công tôn gia tộc chúng ta. Mặc dù thời gian Cổ Vân tới Hồng Mông Thành không phải quá dài, nhưng cũng hiểu rõ, những gia tộc khổng lồ này, căn cơ và thế lực khổng lồ ở bên trong Hồng Mông Thành. Có rất nhiều tu sĩ cực cảnh muốn gia nhập vào bên trong loại quái vật khổng lồ này, được bọn hắn che chở, đạt được tất cả tài nguyên cùng bảo vật. Nếu đổi lại là những người khác, nói không chừng sẽ lập tức cảm ơn đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất bái tạ. Mà trên thực tế, cũng là như thế, nếu không cũng sẽ không có nhiều tu sĩ cam nguyện đi theo bên người Mông Đa như vậy, một mặt là vì ham muốn bảo vật của Mông Đa quan trọng hơn là muốn trở thành đệ tử khác họ của Mông gia. Nhưng Cổ Vân thì khác. Không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc gia nhập công tôn gia tộc. Hơn nữa Cổ Vân biết rõ, cho dù gia nhập loại gia tộc này, cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt gì thực chất, nhiều nhất là một ít bảo đảm cơ bản mà thôi. Chúng tu sĩ nhìn Cổ Vân, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt, rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng điều kiện hậu đãi mà mình đưa ra này, đủ để cho Cổ Vân động tâm, thần phục với bọn họ. Dù sao có thể gia nhập công tôn gia tộc, chính là vinh quang vô thượng. Cổ Vân trầm giọng nói. Tại hạ đối với gia nhập công tôn gia tộc, cũng không có hứng thú gì. Thật ra những tin tức này cũng không phải là bí mật lớn gì, giá trị cũng không cao. Nhưng nếu các vị đạo hữu muốn từ chỗ ta đạt được càng nhiều chi tiết hơn, như vậy ta cũng cần tìm hiểu một ít tin tức. Ví dụ như, gần đây bên trong Hồng Mông Thành xuất hiện dị biến to lớn. Chương 1382, gia tộc của công tôn gia, đám tu sĩ công tôn gia tộc đối với lời nói này của Cổ Vân có chút bất ngờ. Cổ đạo hữu, ngươi xác định không gia nhập gia tộc công tôn chúng ta? Tại hạ xác thực không có ý này. Cổ Vân nghiêm túc trả lời. Rất tốt, hy vọng đạo hữu ngày sau không hối hận. Đám tu sĩ này, thật sự là không ngờ, thế mà có người không có bất kỳ hứng thú gì đối với gia tộc bọn họ. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ có chút tức giận. Công tôn thượng mở miệng nói. Công tôn thượng nếu cổ đạo hữu không có hứng thú, cũng không sao, việc này chúng ta ngày sau bàn lại. Hợp tác đương nhiên không thành vấn đề, công tôn gia tộc chúng ta nguyện ý cung cấp cho ngươi một ít tin tức. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thượng cổ kim linh bước đã xuất hiện một ít dị biến, về phần tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng, đỉnh cấp gia tộc bên trong Hồng Mông Thành đã bắt đầu thương thảo việc này. Cổ Vân mặc dù đã sớm phỏng đoán như thế, nhưng sau khi biết được tin tức này từ trong miệng công tôn thượng, vẫn có thể xác nhận điểm này hơn. Cổ Vân cũng nói, nếu công tôn gia tộc đã có thành ý như thế, tại hạ cũng không giấu giếm. Cổ Vân lúc này miêu tả lại những gì mình chứng kiến trên người kim linh bức một phen, bao gồm cả món cổ bảo hồng hoang cắm vào trong thân thể kim linh bức kia, cũng không giấu giếm. Bởi vì Cổ Vân cho rằng đây vốn không phải là bí ẩn gì, nói không chừng lần đầu tiên công tôn thượng tiến vào kim linh bức, đã thấy được. Mặc dù đám tu sĩ này không vừa lòng với Cổ Vân, nhưng bọn họ vẫn rất coi trọng tin tức mà Cổ Vân cung cấp. Sau khi nghe xong bọn họ đều chau mày. Một gã trưởng lão trong đó nói, dựa theo cổ đạo hữu nói, ta phỏng đoán, đầu kim linh bức này không hề giống trong truyền thuyết sắp chết, mà có khả năng chỉ là ngủ say mà thôi. Cổ đạo hữu, tình huống bây giờ, ngươi cũng rất rõ ràng, không biết ngươi có hứng thú, hợp tác với công tôn gia tộc chúng ta hay không. Cổ Vân nắm giữ hơn 70 tu sĩ cực cảnh, cũng coi như là một cỗ lực lượng không kém, nếu như có thể lôi kéo được Cổ Vân, tự nhiên là có chút tác dụng. Đặc biệt là ở một số nơi nguy hiểm có thể an bài người của Cổ Vân tiến đến, cam đoan tu sĩ công tôn gia tộc an toàn. Điểm này, Cổ Vân tự nhiên là hiểu được, muốn phụ thuộc vào gia tộc công tôn, như vậy phải trả giá thật lớn. Cho nên Cổ Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, Cổ Vân, việc này tại hạ không cách nào làm ra quyết định, cần cùng chư vị đạo hữu làm một việc. Sau khi câu thông, mới có thể báo cho bạn biết có hợp tác hay không. Như thế nào cũng tốt, chúng ta chờ đợi tin tức tốt của Cổ đạo hữu. Vị trưởng lão này nói, ta nhắc nhở Cổ đạo hữu một câu, ở trong Hồng Mông Thành, thực lực cường giả như mây, gia tộc đỉnh cấp vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu muốn ở bên trong Hồng Mông Thành đứng vững căn cơ, nhất định phải tìm kiếm thế lực có thể phụ thuộc, chờ thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên cũng sẽ hiểu. Cổ Vân chắp tay rời khỏi mật thất này. Công Tôn Thượng đi theo phía sau Cổ Vân, nói. Công Tôn Thượng nói, Cổ đạo hữu việc này không cần để ý, thật ra Cổ đạo hữu gia nhập Công Tôn gia tộc chúng ta, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đa tạ đạo hữu mời. Cổ Vân nói, tại hạ cũng không có ý nghĩ gia nhập bất kỳ gia tộc nào, đương nhiên, cũng đa tạ đạo hữu chiếu cố. Đạo hữu thật sự là quá khách khí. Công Tôn Thượng cười ha ha ha, Cổ đạo hữu và ta quen biết cũng đã nhiều năm, không cần để ý việc này. Gần đây không biết đạo hữu có luyện chế hư linh đan hay không, tại hạ chờ có chút khó chịu. Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Công Tôn Thượng. Công Tôn Thượng, luyện chế đan này trọng yếu nhất là cần hư linh trà, hao tổn cũng không ít, thực sự không có cách nào cung cấp quá nhiều. Đây là đương nhiên, Công Tôn Thượng gật đầu. Công Tôn Thượng, Cổ đạo hữu, về sau nếu như có bất kỳ cần gì, liền tới nơi đây tìm ta, về sau ta liền định cư ở chỗ này. Cổ Vân gật gật đầu, cáo từ mà đi. Trong lòng cũng nghi hoặc, Công Tôn Thượng này không phải đã sớm thoát ly Công Tôn gia tộc sao? Cho dù là thoát ly ở bên ngoài, âm thầm liên hệ, cũng không nên định cư ở bên trong Công Tôn gia tộc. Đương nhiên, cũng có thể có quan hệ với Cổ Kim Linh Bức. Nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân cũng sẽ không truy đến cùng, nhưng hiển nhiên, chuyện thượng Cổ Kim Linh Bức đã kinh động đến gia tộc và tu sĩ đỉnh cấp ở Hồng Mông Thành. Đối mặt với loài hung thú thượng cổ này, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần xuất ra một chút Hồng Mông tệ không có quá nhiều giá trị, liền sẽ có lượng lớn tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Thật ra Cổ Vân muốn biết nhất vẫn là đám tu sĩ mà lúc trước Cổ Vân gặp phải trước khi rời khỏi thượng cổ Kim Linh Bức, bọn họ rốt cuộc sống hay chết. Nếu bọn họ vẫn còn sống, như vậy nói rõ hung hiểm cũng không phải lớn như vậy. Nếu những người này đã chết, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của thượng cổ Kim Linh Bức. Bất kể nói thế nào, tình huống kế tiếp không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cùng lúc đó, trong các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành đã chủ tính. Tu sĩ các đại gia tộc, toàn bộ được chiêu mộ trở về, tất cả tu sĩ bế quan xuất quan, thậm chí còn có gia tộc phái ra một ít tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tin tức. Giờ phút này, trong Công Tôn gia tộc, trong mật thất lại có thêm vài lão giả. Khuôn mặt mấy lão giả này uy nghiêm, linh lực trên người sâu không lường được. Tu sĩ vừa rồi tên là Cổ Vân kia, có lai lịch gì? Một lão giả hỏi, ta đã đi dò xét qua, người này đích xác đến từ Phồn Hoa Tinh, trong đó có vài tên tu sĩ thượng thang chi thành nói người này không tầm thường, tâm kế rất nhiều. Đi vào Hồng Mông Thành, dựa vào, tâm kế là không được, lão giả trầm giọng nói, vừa rồi ta nói hắn là thật, có lẽ thượng cổ Kim Linh Bức này chỉ rơi vào trong ngủ say, bây giờ con hung thú này thức tỉnh, đối với Hồng Mông Thành mà nói, không phải chuyện tốt gì. Người đại diện của thành chủ đại nhân đã truyền tin tới, để các đại gia tộc đi thương nghị việc này. Lại có một tu sĩ nói, người đại diện, lão giả cười lạnh một tiếng, Tống gia cũng xứng gọi là người đại diện của thành chủ. Bất quá lần này đích thật là một cơ hội không tệ, nếu Công Tôn gia tộc chúng ta có thể biểu hiện tốt một chút, chẳng những có thể đạt được càng nhiều lợi ích, hơn nữa có thể đạt được thành chủ đại nhân thưởng thức, nói không chừng cũng có thể thành chủ đại nhân. Mọi người rất tán thành gật đầu, tựa hồ cảm thấy vô cùng hứng thú. Lão giả này lại nhìn Công Tôn Thượng một chút, nói. Công Tôn Thượng, thân thể này của Hoành Nhi, Công Tôn Thượng như thế nào? Vừa mới đoạt xá, tóm lại là có chút không quá thích ứng mà thôi. Đa tạ huyền tổ ban ân, thân thể này, vãn bối rất thích, cũng đa tạ chư vị trưởng lão trợ giúp. Công Tôn Thượng vội vàng cung kính nói. Về sau ngươi lấy Công Tôn Thượng làm tên, chúng ta tu luyện giả, thọ nguyên lâu đời như thế, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, cũng không trọng yếu. Chỉ cần có huyết mạch Công Tôn gia tộc chúng ta là được. Vãn bối nhớ kỹ, mặt khác, người phải đề phòng Mạc Khả Nhi một chút, không được tham lam sắc đẹp trêu chọc nàng ta, một khi để cho nàng ta phát hiện bất kỳ manh mối nào, rất dễ dàng xuất hiện tình huống dị thường, dù sao Mạc gia cũng không phải dễ dàng trêu chọc như vậy, trước mắt phải lấy đại cục làm trọng, đợi đến ngày Công Tôn gia tộc chúng ta trở thành người đại diện, người muốn làm cái gì cũng không sao. Chương 1383, Bí pháp đằng giáp binh binh. Cổ Vân trở lại trong mật thất, cũng không vội tu luyện. Tình huống bây giờ vô cùng phức tạp, thượng cổ Kim Linh Bức xuất hiện, khiến cho các đại gia tộc đều muốn chặn ngang một tay, từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đương nhiên, bất kỳ người nào cũng có ý nghĩ này, cũng là cực kỳ bình thường. Chỉ là điều Cổ Vân suy tính không phải lợi ích mà là hung hiểm. Mặc dù trong Hồng Mông Thành cao thủ nhiều như mây, tu sĩ cực cảnh rất nhiều, thậm chí tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp cũng có thể tồn tại không ít. Nhưng mà thực lực thượng cổ kim linh bức mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chu Viễn Sơn truyền âm đến. Cổ Vân vung tay lên, để Chu Viễn Sơn tiến vào trong mật thất. Lại phát hiện cái gì? Chu Viễn Sơn chắp tay nói. Nói đi, chuyện tiền bối dặn dò tại hạ, ta phát hiện hai nơi. Một chỗ là tiền bối dặn dò ta nếu có lượng lớn tu sĩ trở về, lập tức thông báo, ngay vừa rồi, có không ít tu sĩ cực cảnh trở về, những tu sĩ này ngược lại là không có bị thương gì. Cổ Vân sở dĩ để Chu Viễn Sơn quan sát việc này, chủ yếu vẫn là muốn biết, các tu sĩ đó rốt cuộc có thành công chạy thoát hay không. Nhưng nghe Chu Viễn Sơn nói, dường như cũng không quá phù hợp. Chuyện thứ hai thì sao? Vãn bối vừa mới nhận được tin tức, Mông gia tựa hồ đang điều tra tu sĩ khắp nơi. Tựa hồ đã xảy ra chuyện rất lớn. Mông gia, Cổ Vân trầm ngâm gật đầu, Mông gia phát hiện chuyện Mông Đa mất tích là chuyện sớm muộn, chỉ sợ cũng bởi vì thượng cổ kim linh bức này, thời điểm Mông gia triệu tập tu sĩ, ngoài ý muốn phát hiện Mông Đa mất tích, môn đồ cũng không thấy. Mông Đa đối với Mông gia mà nói, còn tính là đệ tử cực kỳ có không gian tấn thăng, hiện tại hắn mất tích một cách khó hiểu, tuyệt đối không bình thường, tiếp theo Mông gia rất có thể sẽ bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Mông Đa. Nhưng việc này cũng đã trôi qua một thời gian, hơn nữa Cổ Vân cũng đã xóa bỏ tất cả dấu vết, cho dù Mông gia có điều tra cũng chưa chắc có thể tìm được đầu mối gì. Đương nhiên, việc này căn hệ trọng đại, Cổ Vân cũng không thể thả lỏng cảnh giác, tu sĩ thượng thang chi thành không thể tiết lộ bất kỳ bí ẩn nào. Việc này ta đã biết, tùy thời báo cáo tin tức. Cổ Vân gật đầu nói, Chu Viễn Sơn báo cáo xong, cũng không trực tiếp rời đi, mà do dự một chút, tựa hồ có lời muốn nói. Ngươi còn có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, nếu lão phu có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Cổ Vân cũng nhìn ra Chu Viễn Sơn đang do dự. Chu Viễn Sơn nghe vậy, vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Tiền bối chiếu cố đối với vãn bối đã đủ nhiều, vãn bối cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng vãn bối còn có một lời khẩn cầu, mong rằng tiền bối có thể hiệp trợ. Nói nghe một chút, Chu Viễn Sơn cực kỳ trung thành, phong cách hành sự cũng làm cho Cổ Vân thưởng thức. Xem như là tướng tài đắc lực những năm gần đây, người này thăm dò nghe ngóng không ít tin tức cho Cổ Vân, cho nên nếu như có thể giúp được hắn, Cổ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vãn bối ngẫu nhiên đạt được một bản phương pháp luyện chế đằng giáp binh. Hy vọng tiền bối luyện chế ta thành đằng giáp tướng. Chu Viễn Sơn lấy từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ, cung kính đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày, cũng không phải việc này quá khó, mà là có chút khó hiểu với loại ý nghĩ này của Chu Viễn Sơn. Theo lý thuyết, Chu Viễn Sơn cũng không tính là quá lâu, còn có đầy đủ thời gian tu luyện. Cũng chỉ có những người tu luyện vô vọng mới muốn luyện chế đằng giáp tướng. Loại người này thật sự là quá ít, rất nhiều tu sĩ đều rơi vào đường cùng mới lựa chọn như vậy. Chu Viễn Sơn vậy mà tự mình chủ động đề xuất, quả thực làm cho Cổ Vân có chút khó hiểu. Vãn bối tự biết tư chất không cao, chỉ sợ cuộc đời này vô vọng tiến giai cực cảnh, cho nên mới lựa chọn con đường này. Bất quá tiền bối cũng yên tâm, phương pháp luyện chế đằng giáp này cùng phương pháp trước kia không giống, mong tiền bối nhìn xem bí pháp luyện chế này trước. Cổ Vân gật đầu, sau khi xem xét cẩn thận bí pháp luyện chế này, khoảng một khắc đồng hồ sau, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia sáng, gật đầu nói. Cổ Vân nói, Cổ Vân sẽ không để ý đến ngươi nữa, ngươi sẽ không để ý đến ngươi nữa. Phương pháp này có chút ý tứ, mặc dù tốn hao giá cao hơn một chút, nhưng có thể tăng thực lực của đằng giáp tướng lên cực đại, giảm bớt gánh nặng của đằng giáp tướng. Vãn bối tốn hao đại giới rất lớn mới đạt được bí phương này, mặc dù không biết thật giả, nhưng mà xác thực đáng giá thử nghiệm. Chu Viễn Sơn vẻ mặt mong đợi nói ra nếu có thể dùng phương pháp luyện chế đằng giáp tướng này, vãn bối có thể đạt tới cực cảnh, tuy từ nay về sau, độ khó tu luyện tăng lên gấp trăm lần, nhưng mà vãn bối kỳ thật vẫn là cùng tu sĩ bình thường không sai biệt lắm. Cho nên đằng giáp tướng, chính là sử dụng một loại linh đằng đặc thù. Quỷ đằng, cùng tu sĩ luyện hóa, dung hợp. Linh đằng tại đằng giáp tướng trong cơ thể sinh trưởng, tuy rằng tu sĩ thực lực tăng lên, nhưng mà toàn bộ lại lấy linh đằng làm chủ. Cái giá phải trả khi tu sĩ tăng lên đã mất đi cảm giác đau, cảm giác, vị giác, toàn thân bị linh đằng bao phủ, ngoại trừ tu vi tăng trưởng ra, kỳ thật đã có khác biệt rất lớn với tu sĩ nhân loại, cho nên đằng binh giáp tướng và đằng giáp tướng đều không được cho rằng là tu sĩ nhân loại, mà chỉ là một loại công cụ mà thôi. Mà Chu Viễn Sơn cung cấp phương pháp luyện chế giáp mây, là đem linh đằng cắm vào trong cơ thể đồng thời, bảo trì tu sĩ nhân loại làm chủ đạo. Tu sĩ nhân loại cần cung cấp đại lượng linh lực tẩm bổ linh đằng, mà linh đằng sinh ra linh lực, thì có thể chèo chống tu vi tu sĩ nhân loại nhanh chóng tăng lên đến cực cảnh. Mặt khác linh đằng cũng có thể bị tu sĩ khống chế, tu sĩ có thể lựa chọn sử dụng linh đằng làm hộ thể bảo giáp, cũng có thể lựa chọn che giấu linh đằng, đem chính mình che giấu thành một gã tu sĩ bình thường. Loại phương thức này, giống như luyện hóa một kiện bảo vật chân quý, khiến cho nó trở thành một bộ phận thân thể. Đối với tu sĩ mà nói, cần gấp 10 lần linh lực mà bản thân tu luyện để nuôi dưỡng linh đằng, đảm bảo cho linh đằng sinh trưởng bình thường, tránh cho linh đằng cắn trả. Cũng có thể nói, chỉ cần nắm giữ loại bí pháp này, liền có thể vô căn cứ để tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, không cần vượt qua tu luyện cửu trọng đẳng cấp dài dằng dặc, trực tiếp tiến vào cực cảnh. Thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới thái hư trung kỳ cũng có thể thông qua linh đằng trở thành đằng giáp tướng, đương nhiên, cần linh lực càng thêm to lớn, hao phí càng thêm to lớn. Cổ Vân thông qua nghiên cứu cẩn thận phương pháp luyện chế này, độ khó ở chỗ làm sao để trồng linh đằng vào trong cơ thể tu sĩ. Phải sử dụng mục linh cường đại làm căn cứ, cam đoan linh đằng sẽ không chạy trong cơ thể tu sĩ, hình thành một loại quan hệ cộng sinh, không phải linh đằng ký sinh tu sĩ nhân loại. Một mặt, cần phải có linh lực cường đại của người luyện hóa, mặt khác cần một lượng lớn mục linh lực có thể tồn tại trong cơ thể tu sĩ, cũng chỉ có mục linh thể. Mặc dù không cần mục linh thể quá lớn, nhưng cho dù là mục linh thể bình thường cũng vô cùng quý giá. Cũng may hỗn độn của Cổ Vân, trong thế giới này, tẩm bổ rất nhiều mục linh thể, tiện tay là có thể lấy được không ít, đối với Cổ Vân cũng không phải việc khó gì. Nếu đúng như lời bí pháp này nói, pháp này cũng không tệ. Cổ Vân trầm ngâm nói, nhưng bây giờ đã cấy linh đằng vào cơ thể ngươi, ta cho rằng quá nguy hiểm, trước tiên tìm một tên đằng giáp binh, ta xem tình hình cụ thể, nếu có thể thành công, lại giúp ngươi cũng không muộn. Chương 1384, phá giáp, đằng binh giáp bình thường, chỉ là tu sĩ tuy rằng trồng linh đằng, nhưng tu vi cũng chưa đạt tới cực cảnh. Đằng giáp tướng là tu sĩ tu vi đạt tới cực cảnh. Bởi vì quỷ đằng cần đại lượng linh lực, sẽ thôn phệ linh lực từ trong cơ thể tu sĩ, một khi linh đằng nở hoa kết trái, tu sĩ ký sinh chắc chắn phải chết. Thật ra đây là một quá trình vô cùng phức tạp, nếu không đảm bảo thu hoạch được linh lực của linh đằng thì linh đằng sẽ khó sinh trưởng, khiến cho thực lực của đằng binh giáp hoặc đằng giáp tướng giảm mạnh. Nếu cung cấp lượng lớn linh lực thì sẽ khiến cho quỷ đằng sinh trưởng quá nhanh, khiến tu sĩ chết quá sớm. Loại phương pháp luyện chế hoàn toàn mới này cũng sẽ không lo lắng quỷ đằng sinh trưởng quá nhanh, thậm chí quỷ đằng sinh trưởng quá nhanh, ngược lại càng có chỗ tốt. Cho nên tu sĩ cung cấp linh lực gấp 10 lần bản thân, để quỷ đằng nhanh chóng sinh trưởng, nở hoa kết trái, thực lực quỷ đằng càng mạnh, thực lực tu sĩ cũng càng mạnh. Linh quả sinh ra cũng sẽ cung cấp cho tu sĩ một lượng lớn linh lực, hoặc là dùng để chế tạo đằng giáp binh mới. Cổ Vân tuy rằng nghe nói qua linh đằng, nhưng cũng chưa từng thuần dưỡng qua, cho nên đối với tập tính của quỷ đằng cũng không rõ lắm. Cho nên Cổ Vân quyết định trước tiên tìm một gã đằng binh giáp thí nghiệm một chút. Đằng giáp binh là tài sản riêng của các đại tu sĩ, ở bên trong Hồng Mông Thành kỳ thật vẫn tương đối phổ biến. Nhưng muốn tìm được một tên đằng giáp binh lạc đàn, vẫn còn có chút khó khăn. Cổ Vân ở bên ngoài Hồng Mông Thành, dù đãng hồi lâu, rốt cuộc tìm được một tên đằng giáp binh lạc đàn. Đằng giáp binh này nhìn qua chỉ có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không cao. Đằng binh sau khi nhìn thấy Cổ Vân, rất là cung kính, vốn cho rằng Cổ Vân sẽ lướt qua bên cạnh hắn. Dù sao đằng binh giáp này đối với tu sĩ cực cảnh mà nói, chẳng khác gì con kiến. Không ngờ Cổ Vân lại dừng lại trước mặt hắn, bái kiến tiền bối, đằng giáp binh cung kính nói. Tên đằng giáp binh này, ngược lại là một nữ tử, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nàng mặc đằng giáp, cho nên căn bản không nhìn thấy dáng vẻ vốn có của nàng. Ngươi là tu sĩ của gia tộc nào? Cổ Vân hỏi, đằng binh giáp này thoáng sững sờ, trả lời. Vãn bối là đằng giáp binh của Ngô gia. Ngô gia? Cổ Vân hơi trầm ngâm, Ngô gia ở bên trong Hồng Mông Thành cũng coi như là một gia tộc đỉnh cấp, thực lực cùng Công Tôn gia tộc không sai biệt nhiều. Đằng giáp binh của loại gia tộc này cũng không phải số ít. Ngươi trở thành đằng binh giáp được bao lâu rồi? Cổ Vân hỏi. Trong lòng tên đằng giáp binh này rất nghi hoặc, nàng cũng không hiểu tiền bối này tại sao lại hỏi mình những vấn đề này. Nhưng nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể thành thật trả lời. Hơn 3 năm, mới có 3 năm. Cổ Vân đánh giá linh đằng trên người nàng, linh đằng này sinh trưởng vô cùng dày đặc, dường như đã sinh trưởng hơn 100 năm, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần quá nhiều thời niên thiếu, Linh đằng trên người tên đằng giáp binh này sẽ nở hoa kết trái, chấm dứt tính mạng của tên đằng giáp binh này. Dựa theo hiểu biết của lão phu, đằng binh bình thường sẽ không tùy ý để cho linh đằng sinh trưởng, chẳng lẽ linh đằng của ngươi khác với những người khác? Nghe được câu này, tên đằng giáp binh này trầm mặc, thật lâu không nói. Nói đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Đằng giáp binh khẽ cắn môi mở miệng nói. Thật ra thì vãn bối cũng không muốn trở thành đằng binh giáp, nhưng mà bị cưỡng ép luyện hóa thành đằng binh giáp. Nếu như vô vọng tu luyện, vãn bối đối với tu luyện đã không có bất kỳ hứng thú, cũng không muốn biến thành công cụ, dứt khoát để cho linh đằng sinh trưởng, xong hết mọi chuyện. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại không có quá mức kỳ quái, cho dù 10 vạn đằng binh của Công Tôn Thượng, lại có bao nhiêu người mình đồng ý đây. Bất quá đại bộ phận tu sĩ bị luyện hóa thành đằng giáp binh, cũng đành mặc kệ, bất đắc dĩ tiếp nhận. Cổ Vân gật đầu nói, Cổ Vân nói, rất tốt, còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã bị linh lực Cổ Vân bao phủ, sau đó độn đi. Một lát sau, Cổ Vân mang tên đằng giáp binh này lên trên một thiên thạch. Nơi đây có chút vắng vẻ, không có tu sĩ đến, Cổ Vân lập tức mở một động phủ, sau đó bố trí trận pháp. Sau khi xử lý thỏa đáng mọi chuyện, Cổ Vân nói. Cổ Vân nói, Cố Trường ca, ta đã đến đây, tiểu hữu chớ kinh hoàng. Lão phu xem có thể giúp ngươi trồng linh đằng một lần nữa hay không, nếu như có thể thành công, rất có thể sẽ giúp ngươi. Cái gì? Tên đằng giáp binh này hiển nhiên là không tin. Nàng đã mất đi rất nhiều, hơn nữa hắn ở Hồng Mông Thành lâu như vậy, quen biết số lượng đằng giáp binh không ít, chưa từng nghe nói qua có thể nghịch thành đằng giáp binh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng tuyệt vọng. Việc này không phải do ngươi đồng ý, lão phu chủ ý đã định. Cổ Vân căn bản không cho tên đằng giáp binh này cơ hội phân biệt. Một đạo linh lực rót vào trong đan điền của tên đằng giáp binh này. Đằng giáp binh này trong lòng hoảng sợ, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nếu đã ở vào loại tình trạng này, nàng dứt khoát không phản kháng nữa, dù sao nàng không có bất cứ vốn liếng phản kháng gì, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, nàng cũng chấp nhận. Đối với những tu sĩ cực cảnh này mà nói, những đằng binh giáp binh như bọn họ đã không tính là sinh linh. Sau khi linh lực của Cổ Vân tiến vào đan điền, chẳng mấy chốc đã tìm được căn cơ của linh đằng này. Linh đằng này lấy đan điền của tu sĩ làm căn cơ, phân tán ra linh mạch, lan vào mọi hướng của thân thể. Thông qua linh mạch, hấp thu linh lực của tu sĩ này, đến khi y cạn dầu. Đầu tiên Cổ Vân muốn chặt đứt linh mạch, đương nhiên, lúc chặt đứt linh mạch, không thể để cho linh đằng tử vong, một khi linh đằng tử vong, đằng binh giáp chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Cổ Vân trồng một khối mộc linh lực vào trong đan điền của tên đằng giáp binh này, một lượng lớn mộc linh lực được tẩm bổ, để cho linh đằng tiếp tục sinh trưởng. Đồng thời, đằng giáp binh cũng bắt đầu tẩm bổ mộc linh thể, đảm bảo thể nội của nó hoàn hảo, cũng đảm bảo căn cơ của linh đằng, nhưng không để linh đằng tiếp xúc trực tiếp với tu sĩ này. Nói thì đơn giản, nhưng làm lại vô cùng phức tạp. Đây là bộ phận tinh vi nhất cũng là chân quý nhất trong đan điền của tu sĩ, một khi có chút sai lệch, đều vô cùng có khả năng làm cho tu sĩ này mất mạng. Ước chừng mấy canh giờ sau, Cổ Vân hoàn thành tất cả trình tự làm việc, đồng thời dựa theo bí pháp mà mình lấy được, một lần nữa luyện hóa linh đằng. Sau khi làm xong tất cả, Cổ Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Về phần có thành công hay không, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Cổ Vân cũng làm thí nghiệm trên một đằng giáp binh chứ không phải trên người tu sĩ như Chu Viễn Sơn. Hơn nữa, cho dù ở trên người Chu Viễn Sơn cũng chưa chắc có thể thành công, càng không cần phải nói ở trên tên đằng giáp binh này. Ước chừng một khắc đồng hồ, dưới ánh mắt chăm chú của Cổ Vân, tên đằng giáp binh này vậy mà nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, nữ tử vốn được đằng giáp bao bọc này, hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy dung mạo của người này. Nữ tử này cũng khôi phục tỉnh táo, nàng nhìn thấy Cổ Vân. Lúc này, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Sau một khắc, trên người nàng lần nữa phủ đầy giáp mây. Rất nhanh, đằng giáp trên người nàng biến mất, hiện tại mặc một thân đạo bào màu trắng, dù vậy, cũng có thể hiện ra uyển chuyển. Khuôn mặt nàng ta tuyệt mỹ, tương xứng với Mạc Khả Nhi. Đây cũng là điểm khiến Cổ Vân kinh ngạc, tu sĩ thái hư cảnh như vậy, thọ nguyên không phải sắp hao hết, làm sao lại bị người luyện hóa thành đằng giáp binh. Chương 1385, đầu mối dần nổi lên, đa tạ tiền bối, nữ tử khom mình hành lễ. Nàng có thể cảm nhận được trên người mình có biến hóa cực lớn. Trước kia đằng giáp là của nàng, đằng giáp này không thể che giấu, vĩnh viễn sinh trưởng ở bên ngoài thân thể nàng, thời khắc gieo trồng linh đằng vào, nàng đã mất đi vị giác, khứu giác. Mà hết thảy, theo đằng giáp biến mất, một lần nữa khôi phục, nàng thậm chí có một loại cảm giác sống lại. Tuy rằng linh đằng vẫn còn ở trong cơ thể, nhưng nàng có thể khống chế đằng giáp co rút lại, cũng có thể lấy lại được như trước. Cảm giác, điều này làm cho nàng có thể cảm nhận được mình là một tu sĩ, mà không phải một công cụ. Không chỉ như thế, còn có kinh hỉ càng lớn, nữ tử này phát hiện tu vi của mình vậy mà đạt đến cực cảnh. Đây quả thực là điều nàng không dám tưởng tượng, nếu như ẩn tàng đằng giáp, chỉ sợ nàng không có bất kỳ khác biệt gì với đằng giáp binh. Nữ tử quỳ trên mặt đất, kích động không cách nào nói thành lời. Không cần đa lễ, ta chỉ là lấy ngươi làm một thí nghiệm mà thôi. Không ngờ lại thật sự thành công. Cổ Vân cũng không giấu giếm, xem ra bí pháp này quả thực có chút tác dụng, có thể trực tiếp tăng tu vi của Chu Viễn Sơn lên. Bất kể nói thế nào, tiền bối có ân tái tạo đối với vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối, nghe theo tiền bối sai khiến. Nữ tử cung kính nói, nữ tử vãn bối Dư Mẫn, nguyện ý tôn tiền bối làm chủ, cả đời làm nô bộc cho tiền bối. Không cần, Cổ Vân lắc đầu nói, ngươi chỉ cần giữ bí mật đối với chuyện hôm nay là được, việc này can hệ trọng đại, ngươi cũng rất rõ ràng, một khi việc này tiết lộ, đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là một tên đằng giáp binh, mặc dù có thực lực cực cảnh, nhưng đối với Cổ Vân lại không có quá nhiều giá trị. Dư Mẫn thấy vậy, sắc mặt thoáng trầm xuống, nàng cũng không ngờ Cổ Vân lại trực tiếp từ chối mình như vậy, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nói ra, mặc dù vãn bối là đằng giáp binh của Ngô gia, nhưng cũng là bị ép buộc, thiếu chủ Ngô gia nhất định bắt ta làm lô đỉnh của hắn, vãn bối thà chết không theo, bị hắn nhốt lại, luyện chế thành đằng giáp binh, để đe dọa nữ tử khác. Vãn bối cực kỳ căm hận Ngô gia, tuyệt đối không phải chó săn của Ngô gia. Bây giờ tiền bối một lần nữa cho ta tính mạng, vãn bối nhất định lấy mạng để báo. Vãn bối tuy rằng không có bản lãnh khác, nhưng mà có thể thám thính một ít tin tức cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể dùng được. Mặc dù địa vị của đằng binh giáp không cao, nhưng người bình thường sẽ không nghĩ đến đằng binh giáp sẽ tiết lộ tin tức, dù sao phần lớn đằng binh giáp đều là nô lệ nuôi trong nhà, sẽ không phản bội. Cổ Vân thấy vậy, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Cổ Vân nói, ta không thể không nói. Đã như vậy, ngươi liền coi nơi đây là nơi truyền tin, có bất kỳ tin tức gì có thể truyền tin nơi này. Không phải Cổ Vân không tín nhiệm người này, mà là Cổ Vân cho rằng người này hẳn là không thể tìm hiểu được bí ẩn có giá trị gì. Mặt khác, ngươi phải luôn chú ý tẩm bổ linh đằng và mộc linh thể, một khi mộc linh thể bị nghiền nát, linh đằng sẽ một lần nữa sinh trưởng trong cơ thể ngươi, hậu quả ngươi là rõ ràng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối hiểu rõ, thân sắc Dư Mẫn tràn đầy vui mừng. Một mặt, Cổ Vân có thể tiếp nhận nàng, mặt khác Cổ Vân nói rõ, trạng thái này của nàng tương đối dễ dàng ổn định, sẽ không sinh ra hậu quả không tốt. Từ sau khi bị cấy vào linh đằng, lần đầu tiên Dư Mẫn có cảm giác được tân sinh. Rất nhanh, Cổ Vân đã trở lại bên trong Hồng Mông Thành. Nếu như đã có thể thành công trên người Dư Mẫn, vậy thì trên người Chu Viễn Sơn cũng có thể thành công. Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng cũng hao phí không ít thời gian. Đợi đến khi linh đằng cắm vào, linh lực của Chu Viễn Sơn đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhưng linh đằng này không giống với linh đằng trên người Dư Mẫn, bởi vì nó không phát triển, cho nên tu vi của Chu Viễn Sơn cũng không tăng lên quá nhiều, chỉ có thể chờ một thời gian mới có thể hiện ra. Nhưng thông qua sự hiểu biết của Chu Viễn Sơn về đằng giáp binh, hắn cho rằng đã thành công. Đa tạ tiền bối, Chu Viễn Sơn cung kính quỳ trên mặt đất. Đây là ngươi nên được, Cổ Vân gật đầu nói. Những năm gần đây, Chu Viễn Sơn dò la được không ít tin tức cho Cổ Vân, hỗ trợ bán ra linh quả linh thảo, tích lũy được không ít Hồng Mông tệ. Tiền bối, vãn bối gần đây nhận được một tin tức, đỉnh cấp gia tộc trong Hồng Mông Thành đã liên hợp, bọn họ sắp lên đường đi tìm Kim Linh Bức Thượng Cổ. Có gia tộc bắt đầu chế tác đằng giáp binh, còn có gia tộc chiêu mộ tu sĩ thái hư cảnh tham chiến. Những gia tộc này phản ứng cũng nhanh, Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân ngươi lui ra đi, trong khoảng thời gian này tu luyện cho tốt là được. Đa tạ tiền bối yên tâm, vãn bối cũng an bài đông đảo tu sĩ dò xét tin tức, trong đó rất nhiều đều là tin tức nội bộ của các đại gia tộc, tất nhiên sẽ không trì hoãn đại sự của tiền bối. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, phất tay bảo Chu Viễn Sơn lui ra. Trên thực tế, Cổ Vân nào có đại sự gì, chuyện thượng cổ Kim Linh Bức này, Cổ Vân cho rằng mình hẳn là không chiếm được chỗ tốt gì, cho dù là đạt được chỗ tốt, chỉ sợ cũng chỉ là một ít canh thừa thịt nguội mà thôi. Một mặt, thượng cổ Kim Linh Bức chính là thượng cổ hung thú đỉnh cấp, những tu sĩ nhân loại này có thể đánh chết hay không, vẫn là một ẩn số. Nếu như thực lực thượng cổ Kim Linh Bức này đủ cường đại, rất có thể sẽ đánh chết tất cả tu sĩ. Một mặt khác, cho dù tu sĩ bên trong Hồng Mông Thành đánh chết Kim Linh Bức, nhiều gia tộc đỉnh cấp như vậy, nhiều tu sĩ cực cảnh như vậy sớm đã chiếm cứ Kim Linh Bức, đến lúc đó chỉ sợ tiếp cận thượng cổ kim linh bức cũng là việc khó, càng không cần phải nói từ trong đó đắc lợi. Đương nhiên, muốn tàn sát thượng cổ kim linh bức không phải chuyện dễ, không nói những cái khác, chỉ riêng đông đảo yêu thú bên ngoài thượng cổ kim linh bức đã là thế lực không tệ rồi, bất quá những yêu thú này không có linh trí cao, không tụ tập lại như các tu sĩ, chỉ cần các tu sĩ đủ nhiều, tốn thời gian đủ thì vẫn có thể giết chúng. Đương nhiên, trước khi thượng cổ kim linh bức xuất hiện, Cổ Vân không thể không chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Nhưng đợi đến khi Cổ Vân tiến vào phường thị, trong phường thị bình thường rất vắng vẻ, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lần đầu tiên Cổ Vân tới Hồng Mông Thành, hắn đã đi dạo qua từng phường thị. Những phường thị này thoạt nhìn có chút quạnh quẽ, một mặt, tu sĩ cực cảnh mua sắm bảo vật, đều là có suy tính, không giống tu sĩ cấp thấp, tùy tính mua sắm. Mặt khác, tu sĩ cực cảnh yêu cầu bảo vật thật sự không nhiều lắm, cửa hàng bình thường bên trong có rất ít có thể làm cho bọn họ động tâm. Nhưng hiện tại thì khác, cửa hàng vốn quạnh quẽ bán ra phi chu, hiện tại chen vai thích cánh, đặc biệt là trước phi thuyền long ra, càng là chen chúc đại lượng tu sĩ. Bảo vật dùng một lần, bảo vật bổ sung linh lực, bảo giáp bình thường có rất ít tu sĩ hỏi thăm, bắt đầu nhao nhao tăng giá, thậm chí xuất hiện hiện tượng bị tranh mua không còn. Tu sĩ mua sắm những bảo vật này, không đơn thuần là tán tu, càng là tu sĩ bao gồm các gia tộc. Những tu sĩ gia tộc này, cũng không phải mỗi người đều là hạch tâm, có thể đạt được đại lượng bảo vật, trong đó có không ít người đều là hạng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường, bọn họ muốn ở trong lần đại chiến này bộc lộ tài năng, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút, đầy đủ bảo vật, ít nhất có thể tăng lên bọn họ ba thành thực lực, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ tánh mạng của bọn họ. Mà từng quán trà cũng bắt đầu có biển người chen chúc. Đương nhiên, không còn là tu sĩ thái hư cảnh tập trung, mà là một số tu sĩ cực cảnh túm năm tụm ba, thấp giọng thương lượng cái gì đó. Chương 1386, mới đằng giáp, gió thổi báo giông tố sắp đến. Ngắn ngủi một tháng, toàn bộ Hồng Mông Thành đã sinh ra rất nhiều tin đồn. Tựa hồ bọn họ tận mắt nhìn thấy thượng cổ kim linh bức. Có tu sĩ gia tộc, phần lớn có nguồn tin tức, đối với tán tu mà nói, liền không giống với lúc trước. Tất cả tán tu đều trở nên hưng phấn dị thường, có người cho rằng, đây là cơ hội tuyệt hảo, bọn họ làm tán tu, địa vị thấp ở bên trong Hồng Mông Thành, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, đạt được đại lượng bảo vật. Có tán tu lại cho rằng, chuyến này nguy hiểm cực lớn, bọn hắn nhất định phải lựa chọn gia nhập một gia tộc nào đó, mới có cơ hội đạt được bảo vật. Các đại gia tộc cũng bỏ qua cơ hội chiêu mộ lần này, chiêu mộ tán tu khắp nơi. Tuy rằng bản thân các gia tộc có không ít tu sĩ, nhưng dưới tình huống này, nếu có thể dùng một số tu sĩ khác họ, đối với gia tộc bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt. Trong nhất thời, trong Hồng Mông Thành xôn xao, ngay cả Cổ Vân cũng liên tiếp nhận được mấy lần mời, đều đến từ gia tộc không kém trong Hồng Mông Thành. Dù sao Cổ Vân cùng với 72 tên cực cảnh tu sĩ thượng thang thành mà hắn đang nắm trong tay, vẫn là một cỗ thế lực không kém. Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, nói thật, điều kiện mà Công Tôn gia tộc cung cấp, vẫn tính là vô cùng ưu việt, đều bị Cổ Vân nghiêm khắc từ chối. Hiện tại, đương nhiên sẽ không dễ dàng đảm nhiệm hàng ngũ binh sĩ chịu chết của gia tộc khác. Chuyến này nguy hiểm không người nào biết được, nhưng là tu sĩ của các đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không đi chịu chết trước. Hồng Mông Thành phân chia thế lực, tiến triển cực nhanh, những tu sĩ này rất nhanh đều có quyết định của mình. Việc này lại tựa hồ không quan hệ gì với Cổ Vân, một mực bế quan ở hậu viện quán trà, không ra ngoài. 72 tu sĩ thượng thang chi thành đồng dạng bế quan không ra. Rất nhiều người cho rằng Cổ Vân có thể đã quy hàng Công Tôn gia tộc, việc này cũng không có gì lạ, dù sao Công Tôn gia tộc cũng coi như là một trong những gia tộc cao cấp nhất. Sau khi lôi kéo Cổ Vân không có kết quả, những gia tộc này cũng không còn hứng thú với Cổ Vân nữa. Hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác không ít, nhưng mà đối với một đại gia tộc mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ gia tộc phái ra thám thính tin tức cũng nhao nhao gấp trở về, mang đến càng nhiều tin tức. Ngay một ngày này, cửa lớn Hồng Mông Thành mở ra, mấy chục tu sĩ gia tộc cưỡi phi thuyền khổng lồ xuất phát. Xem ra, các đại gia tộc hẳn là đã đạt thành hiệp nghị cuối cùng, tạo thành quan hệ hợp tác. Rất nhiều đằng binh và tu sĩ thái hư cảnh đi theo phía sau. Nhìn rất đồ sộ, có rất nhiều tu sĩ, sinh thời, còn chưa từng thấy nhiều tu sĩ thái hư cảnh đồng thời xuất hiện như vậy. Đợi đến khi những tu sĩ này rời đi, toàn bộ Hồng Mông Thành trong nháy mắt bình ổn lại, ngay cả trên đại đạo, đều cơ hồ không thấy được mấy tu sĩ cực cảnh. Giờ phút này, bên ngoài Hồng Mông Thành, phi thuyền tập hợp, vô số kẻ phi thuyền tập hợp ở trên bầu trời, số lượng rất nhiều. Không ít tu sĩ đứng trên bong thuyền, tràn đầy chờ mong. Đây chỉ sợ là hành động lớn nhất trong Hồng Mông Thành trong mấy chục vạn năm qua. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ trong lòng tràn ngập hưng phấn. Nhưng mà vẫn có rất nhiều tu sĩ tràn đầy lo lắng, có thể làm cho nhiều tu sĩ đồng thời xuất phát như vậy, đủ để thấy cao tầng Hồng Mông Thành coi trọng con hung thú này như thế. Trong mật thất của Cổ Vân tụ tập không ít tu sĩ, đây đều là tu sĩ thượng thang chi thành. Cổ đạo hữu, chúng ta cứ ở chỗ này chờ đợi. Một tu sĩ hỏi, nhiều tu sĩ như vậy ra khỏi thành mà đi, hẳn là tương đối an toàn không ít, những tu sĩ này tự nhiên cũng muốn đi theo kiếm chút chỗ tốt. Cổ Vân trầm ngâm nói, Cổ Vân ta sở dĩ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, chính là cân nhắc đến vấn đề an toàn của chư vị, việc này không phải việc nhỏ, thực lực của hung thú thượng cổ này tuyệt đối không tầm thường, tu sĩ cực cảnh ở loại này. Trước mặt hung thú thượng cổ, chỉ sợ khó có sức hoàn thủ. Cổ đạo hữu đối với đầu thượng cổ hung thú này có chút quá khoa trương đi. Trong Hồng Mông Thành có rất nhiều tu sĩ, bọn họ đã có thể làm ra quyết định này, tất nhiên có 10 phần bảo vật, nếu không làm sao có thể để nhiều tu sĩ như vậy đi chịu chết vô ích. Một tu sĩ phản bác nói, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Vân đây là suy nghĩ của tại hạ, hơn nữa ta sẽ tiếp tục quan sát tình huống tiền tuyến, một khi xuất hiện dị biến, rất có thể sẽ nhanh chóng rời khỏi Hồng Mông Thành, đương nhiên, nếu chư vị đạo hữu có hứng thú, tại hạ cũng sẽ không ngăn cản. Cổ Vân nói lời này, hiển nhiên khiến tất cả mọi người vô cùng bất mãn. Lúc trước bọn họ một mặt là vì Hồng Mông Thành mà đến, một mặt khác là vì thượng cổ Kim Linh Bước mà đến. Bọn họ là tu sĩ thăm dò Kim Linh Bước từ rất sớm, bây giờ lại muốn ở bên trong Hồng Mông Thành, cái gì cũng không thể làm. Tu sĩ đến từ Hồng Mông Thành cùng bọn họ lại nhân cơ hội này gia nhập vào những đại gia tộc khác, sớm đã đi theo các đại gia tộc ra ngoài. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ tự nhiên có rất nhiều bất mãn. Nhưng đối mặt với thái độ này của Cổ Vân, bọn họ cũng không thể nói gì. Sau khi đám tu sĩ này rời đi, Chu Viễn Sơn mới lặng yên chạy đến. Lúc này Chu Viễn Sơn trải qua mấy ngày tu luyện, thực lực không ngờ tăng nhiều, đã đạt tới cảnh giới cực cao, thật khiến người ta sợ hãi thán phục, có thể thấy được linh đằng này quả thật có chút huyền diệu. Bái kiến tiền bối, Chu Viễn Sơn cung kính nói, được rồi, bây giờ ngươi đã có tu vi cực cảnh, cũng không cần khách khí với ta, về sau xưng hô ngang hàng, đến lúc đó làm việc còn có thể thuận tiện một chút. Vãn bối không dám, tất cả những thứ này đều là tiền bối ban tặng. Chu Viễn Sơn càng thêm cung kính. Thôi thôi, con cứ việc đi, Cổ Vân không tranh chấp nữa. Vãn bối có mấy lời, không biết có thể nói hay không. Chu Viễn Sơn lại nói, thời gian ngươi đi theo ta cũng không ngắn, cũng hiểu được tính nết của tại hạ, cứ nói đừng ngại, không cần thiết ấp a ấp úng. Vậy thì vãn bối cả gan nói thêm vài câu. Chu Viễn Sơn cung kính nói, vừa rồi những tu sĩ kia đối với tiền bối không cung kính, vãn bối dĩ nhiên nhìn ở trong mắt, bọn tu sĩ này là không đáng tiền bối sử dụng. Một mặt, tu vi của đám tu sĩ này quá cao, mắt cao hơn đầu, mặt khác, bọn họ đều có ý nghĩ của riêng mình, tuy rằng tạm thời cung kính với tiền bối, nhưng sau lưng khẳng định có lời chỉ trích đối với tiền bối. Cổ Vân gật đầu, Chu Viễn Sơn nói rất có đạo lý. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng Chu Viễn Sơn nói những lời này là đang châm ngòi ly gián, nhưng Cổ Vân biết rõ hiềm khích giữa mình và 72 tu sĩ thượng thang chi thành này. Giữa bọn họ chỉ là một loại quan hệ hợp tác mà thôi, sở dĩ bọn họ tôn kính Cổ Vân như vậy, chủ yếu nhất là Cổ Vân có thể trợ giúp bọn họ, hoặc là nói, Cổ Vân có giá trị đủ cao đối với bọn họ. Tiếp tục nói, vãn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối luyện hóa càng nhiều đằng giáp binh. Những năm gần đây, vãn bối quen biết không ít đạo hữu, bọn họ đều ở cảnh giới thái hư nhiều năm, khó có thể tấn chức, loại phương pháp luyện chế đằng giáp binh này, mặc dù không phải chính đồ, nhưng đối với đạo hữu muốn tấn thăng mà nói, không thể nghi ngờ không phải là một lựa chọn tuyệt hảo. Mặt khác ta còn biết một số đạo hữu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trở thành đằng giáp binh, mong tiền bối có thể giúp bọn họ một tay. Chương 1387, Đại quân đằng giáp, Chu Viễn Sơn vừa mở miệng, Cổ Vân đã hiểu được ý tứ của người này. Luyện hóa đằng giáp binh đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó, chỉ là tiêu hao một ít mộc linh lực mà thôi. Đối với tu sĩ khác mà nói, mộc linh lực là vật phẩm tiêu hao vô cùng chân quý, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, số lượng mộc linh lực trong thế giới hỗn độn rất nhiều, tùy ý lấy ra dùng. Tiền bối, tất cả mọi người nguyện ý dâng thần hồn lên, giao tính mệnh cho tiền bối, nghe theo mệnh lệnh tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối cho đám tu sĩ này một cơ hội trọng sinh. Chu Viễn Sơn quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, Việc này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng rõ ràng, việc này dù sao không phải việc nhỏ, phải tận lực che giấu, trừ ngươi ra, tu sĩ phải dâng thần hồn lên. Đa tạ tiền bối. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Cổ Vân, Chu Viễn Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đối với Chu Viễn Sơn, Cổ Vân vẫn có chút tín nhiệm, đây là một trong hai tu sĩ Cổ Vân thu nhận sau khi đi vào Hồng Mông Thành. Một người khác là Tống Trạch, người này hơi trẻ tuổi một chút, hẳn là không quá hứng thú đối với phương pháp này. Dù sao phàm là có hy vọng tiến giai cực cảnh, bất kỳ người nào cũng sẽ không tình nguyện bị luyện hóa thành đằng giáp binh, cho dù là đằng giáp binh này hoàn toàn khác với đằng giáp binh khác. Trong khoảng thời gian này, Tống Trạch giúp Cổ Vân góp nhặt không ít sâu xương. Phẩm chất cốt trùng khác nhau rất nhiều, bất quá đây cũng chỉ là tu sĩ nhân loại bình phán mà thôi. Trên thực tế, cốt trùng biến hóa rất nhiều, rất khó phân biệt phẩm chất cao thấp của quả linh noãn cốt trùng. Trong một không gian bí ẩn ở thế giới Huyết Châu, có vô số xương cốt yêu thú, trong đó còn có không ít xương cốt của long thú. Những xương cốt này cất giữ đơn độc, không có xương cốt yêu thú, đều có đặc thù. Trận pháp linh lực bao phủ, bảo đảm xương cốt không thể tiếp xúc với nhau. Trên mỗi một xương cốt đều có không ít cốt trùng. Những con cốt trùng này đều là những quả trứng linh trùng mà Cổ Vân mua trước đây và những năm gần đây Tống Trạch đã tỉ mỉ thu thập. Trên mỗi một xương cốt đều có những cái hố lớn nhỏ không đồng nhất, đây đều là chứng kiến cốt trùng sinh trưởng. Căn cứ vào phương pháp thuần dưỡng cốt trùng mà Cổ Vân biết được, sau khi phá xác, chủng loại rất nhiều. Có cốt trùng, linh lực toàn thân dày đặc, có thể so với linh thạch. Sau khi cắn nuốt xương cốt yêu thú đủ cường đại, linh lực sẽ vượt qua cực phẩm linh thạch, là bảo vật hiếm có trong tu luyện. Có cốt trùng sinh trưởng nhanh chóng, hình thể cực lớn, không gì không phá, là lợi khí dùng để đánh lén. Còn có cốt trùng vậy mà giống như linh thảo, trên người tràn đầy linh lực mộc thuộc tính, có thể dùng để luyện chế đan dược. Cốt trùng có rất nhiều chủng loại, diệu dụng vô tận. Nhưng loại cốt trùng đỉnh cấp này, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy. Xương cốt yêu thú đỉnh cấp của bản thân chính là bảo vật tương đối chân quý, dùng bảo vật để thuần dưỡng cốt trùng, lại chưa chắc có thể đạt được cốt trùng chân quý, cho nên để cốt trùng thuần dưỡng, lộ ra vẻ vô cùng xa xỉ. Cùng lúc đó, giá cả của cốt trùng đỉnh cấp cũng nước lên thì thuyền lên. Số lượng cốt trùng được Cổ Vân thuần dưỡng ở đây rất nhiều, e rằng có đến mấy vạn con. Hiện tại xem ra, cốt trùng bình thường ít nhất chiếm hơn 9 phần 10. Việc này có liên quan đến việc Cổ Vân mua linh trùng cốt trùng có phẩm chất không cao. Nhưng cho dù là linh noãn cốt trùng được tuyển chọn kỹ lưỡng, cốt trùng bình thường cũng phải có 8 phần trở lên. Hơn nữa còn có một chỗ phi thường huyền diệu là, hậu đại của những con sâu xương này sinh sôi nảy nở, linh noãn hoàn toàn khác với linh noãn mà Cổ Vân mua, đại bộ phận khó có thể ấp nở, cho dù ấp trứng, cũng là cốt trùng cực kỳ nhỏ yếu phổ thông. Cho nên muốn đạt được cực hạn cốt trùng, linh noãn cốt trùng nhất định phải mua mới được. Điều này khiến Cổ Vân đối với nơi sinh sản của cốt trùng sinh ra hứng thú cực kỳ nồng hậu. Đương nhiên, tốn hao giá cao như thế, Cổ Vân thu hoạch cũng có. Trong đó 20 con cốt trùng màu đen là khiến Cổ Vân hài lòng nhất. 20 con cốt trùng màu đen này, trên đầu có một cây gai nhọn, tựa như một thanh chủy thủ sắc bén, dài ước chừng hơn một thước, uy lực cực mạnh. Chỉ tiếc, số lượng cốt trùng màu đen quá ít, ngoại trừ đánh lén ra, chỉ sợ không phát huy ra hiệu quả quá tốt. Về phần linh lực cốt trùng, cũng là cực phẩm chi bảo, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nghe nói, bên trong cốt trùng, quý giá nhất chính là cốt trùng màu vàng, ẩn chứa linh lực vô cùng dồi dào, hình thể có thể đạt tới 10 trượng, là cốt trùng chi vương, có được cốt trùng này, có thể hiệu lệnh đại lượng cốt trùng, uy lực thập phần cường đại. Hơn nữa bản thân cốt trùng màu vàng cũng có thực lực cảnh giới thái hư, vô cùng cường hãn. Thoáng một cái như thế, 4-5 ngày thời gian qua đi. Chu Viễn Sơn mang đến không ít tu sĩ. Có 7-8 lão giả thái hư cảnh, còn có hơn 10 tên đằng giáp binh. Đám tu sĩ này thoạt nhìn hết sức bình thường, ở bên trong Hồng Mông Thành, gần như có thể tùy ý thấy được, xem như là tầng dưới chót nhất trong Hồng Mông Thành. Sau khi tiến vào mật thất của Cổ Vân, đám tu sĩ này cung kính hành lễ. Chu Viễn Sơn cung kính nói, đây là nhóm tu sĩ đầu tiên vãn bối mang đến, mong tiền bối ban ân. Cổ Vân gật đầu. Vị này chính là Cổ tiền bối, chư vị lập tức dâng lên thần hồn của mình, từ nay về sau, chúng ta đều là nô bộc của Cổ tiền bối. Chu Viễn Sơn nói, vãn bối, nguyện ý thần phục tiền bối, tất cả tu sĩ đều cung kính hành lễ, dâng lên thần hồn. Tư chất của những tu sĩ này không cao, nhưng nơi này là Hồng Mông Thành, nếu không làm như vậy, Cổ Vân rất khó tin tưởng bọn họ, cho nên nhất định phải khống chế đám tu sĩ này mới được. Hơn nữa trong đó có không ít đằng giáp binh, đều là nô bộc của một số đại gia tộc, hiện tại Quy Thuận Cổ Vân cũng phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Sau khi nhận lấy thần hồn của đám tu sĩ này, Cổ Vân lập tức luyện hóa từng người bọn họ. Những người vốn đã trở thành đằng giáp binh, hơi phức tạp một chút, nhưng quen tay hay việc. Sau khi luyện hóa mấy lần, Cổ Vân càng ngày càng thuần thục, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Vì lý do ổn thỏa, Cổ Vân để cho đám tu sĩ này ở lại trong sân, tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Mà đám tu sĩ này, sau khi trở thành đằng binh giáp hoàn toàn mới, cũng cần tìm kiếm nơi an ổn tu luyện, nơi này tự nhiên là nơi tốt nhất. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Viễn Sơn không ngừng dẫn dắt tu sĩ mới đến đây. Trong đó đằng binh giáp chiếm phần lớn số lượng, tương đối mà nói, có rất ít tu sĩ nguyện ý chủ động trở thành đằng giáp binh, hơn nữa tuyệt đại đa số tu sĩ sau khi trở thành đằng giáp binh đều cảm giác hối hận sâu sắc, bởi vì đằng giáp binh cùng bản thân tu sĩ có khác biệt cực kỳ lớn, thậm chí căn bản không được coi là người. Một khi có phương pháp giải thoát, những đằng binh giáp này dù phải trả giá cao hơn nữa cũng phải đến. Rất nhanh, bên trong hậu viện, liền tụ tập mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này, sau khi trải qua Cổ Vân luyện hóa, trong đó một bộ phận rất lớn, thực lực đạt đến cực cảnh. Tuy tu vi này không phải điểm cuối tu luyện cả đời của bọn họ, nhưng muốn tăng lên tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù sao cũng phải nói, bất kể là đằng binh giáp trước kia, hay là tu sĩ thái hư cảnh bình thường, có thể đạt tới loại trạng thái này và tu vi này, bọn họ đều cực kỳ hài lòng, tự nhiên đối với Cổ Vân, trong lòng cũng mang ơn. Hơn nữa bọn họ đã dâng lên thần hồn, ngay cả tính mạng đều giao vào trong tay Cổ Vân. Chương 1388, mỗi người đi một ngả. Trong mấy tháng tiếp theo, đại lượng tu sĩ tiến vào trong hậu viện. Trong đó phần lớn đều là đằng binh giáp, những đằng binh giáp này chịu khổ rất nhiều, xử lý không tốt, linh đằng sinh trưởng nhanh chóng, sắp chết. Mặc kệ là phương pháp gì, bọn họ đều muốn trước tiên bảo vệ tính mạng của mình, đương nhiên nếu có thể khôi phục lại bộ dáng tu sĩ bình thường, tự nhiên cũng là điều bọn họ mong đợi nhất. Một mặt khác, cũng có quan hệ với sự xuất hiện của Cổ Kim Linh Bức. Bởi vì tất cả gia tộc đều phái ra đại lượng tu sĩ và đằng giáp binh, cho nên đằng giáp binh ở lại bên trong Hồng Mông Thành gần như đều là không có người quản lý, đằng giáp binh thực lực rất yếu. Ngay cả làm công cụ cũng không xứng, càng không cần phải nói đãi ngộ vốn có của bọn họ. Cho dù bọn họ chết, biến mất một cách khó hiểu, cũng sẽ không có người quan tâm. Dưới sự luyện hóa của Cổ Vân, những đằng binh giáp binh này đều bị luyện hóa thành đằng binh giáp hoàn toàn mới. Trên thực tế, xưng hô đằng binh giáp với bọn họ đã không thích hợp nữa rồi, bởi vì bọn họ và đằng binh giáp có sự khác biệt cực kỳ rõ ràng. Ngắn ngủi mấy tháng, những tu sĩ linh đằng này đã đạt tới hơn ngàn người. Mặc dù nói về thực lực, không cách nào so sánh cùng tu sĩ cực cảnh bình thường, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Đối với tu sĩ cực cảnh thượng thang chi thành mà nói, tu sĩ linh đằng yếu hơn rất nhiều. Nhưng đừng nói số lượng gấp trăm lần, cho dù là 200 tu sĩ linh đằng, trong ván cờ chính diện, cũng sẽ không yếu hơn 72 tu sĩ này bao nhiêu. Quan trọng hơn là, thần hồn của đám tu sĩ linh đằng này đều bị Cổ Vân nắm giữ, Cổ Vân muốn bọn họ sống thì chết, muốn bọn họ chết thì chết. So sánh với những tu sĩ vì lợi ích mới đi theo Cổ Vân thượng thang chi thành, tự nhiên càng dễ dàng thúc giục hơn. Số lượng tu sĩ càng lúc càng nhiều, Cổ Vân bố trí đào móc mật thất dưới lòng đất. Đào một mật thất chừng trăm trượng dưới vườn trà để cung cấp cho tu sĩ tu luyện, tuy không rộng rãi nhưng đối với các tu sĩ vốn có đẳng giáp binh thì đã không tệ. Ở phương diện bảo vật, Cổ Vân cũng cung cấp không ít, đặc biệt là mộc linh thể, Cổ Vân cũng cung cấp không ít linh đằng có thể trợ giúp cho đám tu sĩ này ổn định linh thể, miễn cho lại bị linh đằng chiếm cứ địa vị chủ đạo. Cùng lúc đó, tiền tuyến cũng không ngừng có tin tức truyền tới. Mặc dù rất nhiều tu sĩ tiến về tiền tuyến, nhưng vẫn có một số tu sĩ và gia tộc ở bên trong Hồng Mông Thành quan sát. Tin tức mới nhất truyền đến, chúng tu sĩ đã tìm được thượng cổ Kim Linh Bức, hơn nữa bao vây nó nhiều vòng, tu sĩ đi đầu đã săn giết không ít yêu thú cấp cao, thu hoạch tương đối khá. Nghe nói mỗi lần săn giết một con hung thú, mặc kệ phẩm cấp cao thấp, đều có thể được thưởng 1.000 Hồng Mông tệ. Loại tin tức này truyền đến, rất nhiều tu sĩ đều kiềm chế không được. Ban thưởng phong phú như thế, là trước nay chưa từng có. Một ngày này, 72 người trong thượng thang chi thành lại xuất hiện trong mật thất của Cổ Vân. Trước kia chẳng qua 10 người đại biểu đến đây, bây giờ 72 người cùng một chỗ xuất hiện, đích thật là hết sức hiếm thấy. Cổ đạo hữu, không biết ngươi có nghe nói một ít tin tức gần đây hay không? Cổ Vân gật đầu nói, cũng có nghe thấy, nếu cổ đạo hữu đã nghe nói, chẳng lẽ chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn sao? Đây chính là cơ hội không thể bỏ qua. Cổ Vân cười lắc đầu nói, chẳng qua là ban thưởng 1000 hồng mông tệ, chư vị không kiềm chế được sao? Cổ đạo hữu, săn giết một con yêu thú có thể được 1000 hồng mông tệ, theo hiểu biết của chúng ta đối với thượng cổ kim linh bức, mỗi ngày săn giết hơn 1000 con cũng không là vấn đề, cho dù bảo thủ một ít, một ngày 100 con cũng không thành vấn đề. Các vị đạo hữu hẳn là hiểu rõ, tại sao ta không đề nghị chư vị đạo hữu đi tới, con hung thú thượng cổ này thực lực phi phàm, tuyệt đối chúng ta có thể so sánh, một khi con hung thú này hoàn toàn thức tỉnh, uy hiếp tạo thành sẽ vô cùng to lớn. Cổ Vân trầm ngâm nói, cổ đạo hữu nói vậy có chút không ổn, thực lực của hung thú thượng cổ tất nhiên hung mãnh, nhưng cổ đạo hữu làm sao có thể xác định con hung thú này nhất định sẽ thức tỉnh, nhất định sẽ không thể khống chế, bây giờ cơ hồ toàn bộ tu sĩ hồng mông thành đều xuất động, còn không thể giết chết đầu hung thú này. Dựa theo cách nói của cổ đạo hữu, toàn bộ hồng mông thành từ trên xuống dưới, từ tu sĩ đỉnh cấp cực cảnh đến các gia tộc lớn nhỏ, những tu sĩ có kinh nghiệm lịch duyệt khá cao này, bọn họ đều không tinh thông tính toán bằng cổ đạo hữu. Cổ đạo hữu, người suy nghĩ thật kỹ một chút, không nên cố chấp với ý nghĩ của mình, cao tầng hồng mông thành làm như vậy, khẳng định là cân nhắc vô cùng chu toàn. Lại có tu sĩ nói, cổ Vân lắc đầu nói, cổ Vân nói, cổ Trần, ta đã nói đến nước này, chư vị có thể tự mình lựa chọn, chưa chắc nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Có điều ta vẫn khuyên nhủ chư vị một câu, tu sĩ chúng ta có tu vi như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ, mọi việc đều phải an toàn. Thượng cổ hung thú, chẳng những hung hiểm, hơn nữa là hung hiểm khó có thể chống lại, lấy cân nhắc của ta, một khi con hung thú này thức tỉnh, đừng nói tu sĩ phụ cận, coi như là toàn bộ hồng mông thành, chỉ sợ đều phải chịu thiệt hại rất lớn. Cổ đạo hữu không cần nhiều lời, nếu cổ đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta cũng không ở chỗ này nói nhảm. Một tu sĩ cả giận nói, đã như vậy, cổ đạo hữu phân phối bình quân bảo vật ngày đó đoạt được một chút, chúng ta cũng có bảo vật phòng thân. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Những bảo vật này, tự nhiên không phải cổ Vân tham ô, bởi vì những bảo vật này dính đến Mông gia, một khi xuất hiện bị nhìn thấu, rất dễ dàng sẽ có phiền phức cực lớn. Chư vị đạo hữu, đây là ý gì? Cổ đạo hữu, mặc dù lúc trước chúng ta hợp tác không tệ, chúng ta cũng tín nhiệm cổ đạo hữu. Nhưng mà việc này cổ đạo hữu làm cho chúng ta quá thất vọng, nếu cổ đạo hữu có thể dẫn dắt chúng ta xuất phát, vô luận đầu nhập vào gia tộc nào, chúng ta đều không có bất kỳ câu oán hận nào, cho dù không chiếm được bảo vật, chúng ta cũng có thể quy phục gia tộc nào đó, đáng tiếc cổ đạo hữu cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Cổ Vân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ta lấy an toàn của các vị làm đại cục, các vị đi ham những lợi nhỏ này, thật là có rất nhiều gia tộc đến liên hệ ta, hy vọng chúng ta có thể gia nhập gia tộc của bọn họ, nhưng các vị có nghĩ tới hay không, vì sao giờ phút này bọn họ đến mời, còn không phải để các vị làm bia đỡ đạn. Cổ Vân lắc đầu nói, nhiều lời vô ích, bất quá người bất luận bảo vật gì đều là không thể chảy ra, việc này liên lụy quá lớn, mặc kệ đối với ai không có bất kỳ chỗ tốt. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cổ Vân bất quá ta có thể bổ sung một chút linh lực đan dược, linh tử cho chư vị, cùng với những bảo vật khác cùng hồng mông tệ coi như đền bù tổn thất, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đám tu sĩ này nhìn nhau vài lần, bọn họ cũng không phải hạng người ngu dốt, tự nhiên hiểu rõ nguy hiểm những bảo vật này chảy ra ngoài. Nếu cổ đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta cũng không tranh chấp quá nhiều với cổ đạo hữu. Tuy rằng hôm nay chúng ta cùng cổ đạo hữu có tranh chấp, nhưng ngày sau nếu là có cơ hội, chúng ta vẫn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của cổ đạo hữu. Cổ Vân ném mấy túi chữ vật qua, xua tay để bọn hắn rời đi. Cổ Vân cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đám tu sĩ này, nhưng cổ Vân cho rằng những tu sĩ cực cảnh có tuổi thọ mấy vạn năm này cũng không thể bình tĩnh được, không ngờ khao khát bảo vật lại cao như vậy. Chương 1389, cự tuyệt ngoài cửa, thật ra từ cổ Vân mà nói, trước mắt mà nói, đối với những bảo vật này cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Cũng không cần nói ngày đó cổ Vân thu thập bao nhiêu bảo vật trên người Mông Đa, số lượng những bảo vật này quả thực không ít, nhưng nếu không có cổ Vân, bọn họ làm sao có thể có những thu hoạch này. Nếu không có cổ Vân, bọn họ lại làm sao có thể đạt được nhiều bảo vật như vậy trên người thượng cổ kim linh bức. Bây giờ, cổ Vân coi như mình dùng linh thạch và bảo vật mua lại những bảo vật trên người Mông Đa. Từ đó về sau, đám tu sĩ này không còn bất cứ quan hệ gì với cổ Vân nữa. Đương nhiên, cổ Vân cũng chú ý tới, cũng không phải tất cả tu sĩ đều có ý này, nhưng 72 người bọn họ đều là tu sĩ thượng thang chi thành, có thể đi tới hôm nay, chính là dựa vào đoàn kết, cho nên mặc dù có ý kiến khác biệt, cũng không có ai nói ra. Gần đây cổ Vân cũng đã nghe nói qua về chiến báo ở tiền tuyến. Những chiến báo này cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Thành, cho dù không muốn biết, cũng phải biết. Cổ Vân không biết nguyên nhân là gì, chẳng lẽ có người cố ý muốn truyền những tin tức này sao? Cổ Vân cũng không biết những tin tức này là thật hay giả, nhưng Cổ Vân vẫn kiên trì phán đoán của mình, thượng cổ kim linh bức tuyệt đối sẽ không tùy ý để mặc cho xâm lược. Nhưng loại sinh linh thượng cổ này, tồn tại cường đại như thần vương, một khi rơi vào trong ngủ say, muốn tỉnh lại, chỉ sợ cũng phải hao phí thời gian rất dài, cho nên bọn họ mới cảm thấy thập phần an toàn. Một khi con hung thú thượng cổ này tỉnh lại, uy lực của nó tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của tất cả các tu sĩ. Cách Hồng Mông Thành rất xa, thượng cổ kim linh bức cứ như vậy trôi nổi trong hư không, ở chung quanh, quay chung quanh vô số tu sĩ này. Mỗi gia tộc đều có cứ điểm của mình, hoặc là trực tiếp đóng quân trên một khối thiên thạch cỡ lớn, hoặc là trên phi chu. Mỗi một phi thuyền hoặc là thiên thạch đều giống như một thành trấn nhỏ, làm điểm dừng chân nghỉ ngơi của tu sĩ các gia tộc. Các tu sĩ ra ra vào vào, thỉnh thoảng có tu sĩ tiến vào trên người thượng cổ kim linh bức. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng như thế, trên người thượng cổ kim linh bức tụ tập lượng lớn yêu thú, chẳng những số lượng nhiều, phẩm giai cũng cực cao, tiền lời săn giết những yêu thú này vẫn là cực kỳ không tệ, càng không cần phải nói phần thưởng của Hồng Mông Thành đối với săn giết yêu thú. Cho nên trong đoạn thời gian này, đại lượng tu sĩ sinh động ở trên người thượng cổ kim linh bức đánh chết yêu thú. Đối với yêu thú mà nói, đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ nhân loại cảnh giới cực cao như vậy, chúng nó căn bản không thể chống cự, sau khi tao ngộ nhiều công kích như vậy, rất nhanh liền bị tàn sát đại lượng. Ở trên một chiếc phi chu khổng lồ cách thượng cổ kim linh bức không xa, Công Tôn Thượng khoanh chân mà ngồi. Hắn cũng không tham dự săn giết yêu thú, kỳ thật trong lòng của hắn, vẫn còn một chút lo lắng, thông qua sự hiểu biết của hắn, hắn cho rằng con hung thú này không có đơn giản như vậy. Mặt khác tu sĩ như hắn, thật sự không đáng vì một chút thù lao như vậy, đi săn giết yêu thú. Trên thực tế, cơ hồ tất cả tu sĩ đại gia tộc đều không có xuất động. Bởi vì căn bản không đáng, thông qua những thù lao này, có thể để cho đại lượng tán tu, cùng với tu sĩ các đại gia tộc đi săn giết yêu thú, tìm kiếm tin tức. Loại tu sĩ này càng nhiều, chỗ tốt đối với bọn họ cũng càng nhiều, có thể đạt được tin tức cũng càng nhiều. Đúng vào lúc này, có một tu sĩ đến đây thông báo, cung kính nói. Tam huynh đệ, thiếu chủ, có một đám tu sĩ đến đây bái kiến. Nghe nói là mới từ Hồng Mông Thành đến. Bảo hắn tới đây đi. Công Tôn Thượng hơi có chút nghi hoặc. Rất nhanh, một đám tu sĩ được dẫn tới. Những người này không phải ai khác, chính là tu sĩ của Thượng Thang Chi Thành lặn lội đường xa mấy tháng. Cầm đầu chính là Tống Ân Trạch và Mang Nguyệt Đạo Nhân. Hai người mặc dù ở Thượng Thang Chi Thành, gia tộc cũng không lớn, nhưng lại là cao nhất. Sau khi Cổ Vân bọn họ cắt đứt quan hệ, vẫn để hai người này dẫn dắt bọn họ. Bái kiến Công Tôn đạo hữu, hai người vô cùng cung kính. Hai vị đạo hữu nhìn quen mắt, chúng ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Công Tôn Thượng rất nhanh đã nhận ra hai người này, nhưng tên của hai người bọn họ, Công Tôn Thượng cũng không biết. Công Tôn đạo hữu, chúng ta đã từng theo Cổ đạo hữu tới đây tìm kiếm, hơn nữa còn từng tiến vào trên người thượng cổ kim linh bức tìm kiếm hồi lâu. Tống Ân Trạch cung kính nói, ồ, thì ra là các vị đạo hữu. Công Tôn Thượng làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đã lâu không gặp, ta ngược lại không nhận ra chư vị đạo hữu đến. Kỳ thật Công Tôn Thượng đã sớm nhìn ra Cổ Vân không có ở trong đám tu sĩ này. Hơn nữa Công Tôn Thượng rất rõ ràng, nếu như Cổ Vân muốn tới đây, tất nhiên sẽ đích thân gặp mình. Bây giờ 72 người này bỏ qua Cổ Vân xuất hiện ở chỗ này, quả thực có chút ý vị thâm trường. Không dối gạt Công Tôn đạo hữu, ý kiến của chúng ta và Cổ đạo hữu không hợp nhau. Cho nên hắn ở lại bên trong Hồng Mông Thành, chúng ta thì tới đây thử thời vận. Tống Ân Trạch nói, Công Tôn Thượng từng mời Cổ Vân mấy lần, nhưng đều bị Cổ Vân từ chối. Căn cứ theo Công Tôn Thượng biết, còn có rất nhiều gia tộc mời Cổ Vân, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt. Cho nên theo Công Tôn Thượng thấy, Cổ Vân sở dĩ từ chối, không phải là vì điều kiện không đủ hậu đãi, treo giá, mà là khẳng định có cân nhắc đối với nơi này, mặc kệ Cổ Vân cân nhắc là thật hay giả. Công Tôn Thượng đều cho rằng hành vi lần này của Cổ Vân là không có sai lầm gì. Ngoài ra, đối với Công Tôn Thượng mà nói, quan trọng hơn chính là hư linh đan do Cổ Vân luyện chế ra. Đây là một loại đan dược hoàn toàn mới, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Công Tôn Thượng luyện chế ra. Hiệu quả của nó tuyệt đối là đỉnh cấp, trước nay chưa từng có. Chỉ dựa vào một viên đan dược này cũng đủ để chứng minh Cổ Vân là luyện đan đại sư đỉnh cấp, tuyệt đối đáng giá lôi kéo. Bây giờ đám tu sĩ này quyết liệt với Cổ Vân tới đây, mặc dù Công Tôn Thượng không biết nội tình, nhưng quan hệ giữa bọn họ và Cổ Vân tất nhiên là không tốt lắm. Công Tôn Thượng trầm ngâm một chút nói, Công Tôn Thượng chư vị đạo hữu, xin cứ tự nhiên. 72 tu sĩ này lập tức sửng sốt, bọn họ sở dĩ đến tìm Công Tôn Thượng là vì coi như quen thuộc với Công Tôn Thượng. Không ngờ, Công Tôn Thượng lại từ chối bọn họ. Ban đầu khi ở Hồng Mông Thành, bọn họ cũng từng nhiều lần biết được, Công Tôn Thượng mời tất cả mọi người gia nhập Công Tôn gia tộc. Kết quả này, quả thực khiến bọn họ bất ngờ, bôn ba khoảng cách xa xôi như thế, cứ từ chối như vậy. Chẳng lẽ, lúc trước mời bọn họ chỉ là vì Cổ Vân mà thôi? Công Tôn đạo hữu, chúng ta đặc biệt đến đầu nhập, người đây là từ chối chúng ta sao? Trong mắt Tống Ân Trạch tràn đầy tức giận, hắn tự nhận tu vi hoàn toàn không kém gì Cổ Vân, nhưng mà Công Tôn Thượng đối với mình cùng Cổ Vân hoàn toàn là hai thái độ. Các vị đạo hữu, vẫn là đi nơi khác xem một chút đi, tin tưởng có rất nhiều gia tộc nguyện ý tiếp nhận chư vị. Công Tôn Thượng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội Cổ Vân. Loại đỉnh cấp luyện đan đại sư này, thật sự là cực kỳ khó tìm, càng không cần phải nói, Cổ Vân nắm giữ đan phương độc môn luyện chế hư linh đan. Công Tôn Thượng vừa nói ra lời này, càng làm cho 72 người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bọn họ không biết tới đây, rốt cuộc có phải là một lựa chọn chính xác hay không? Quyết liệt với Cổ Vân, rốt cuộc có phải là một sai lầm cực lớn hay không? Chương 1390, kinh biến, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới năm thứ ba tu sĩ Hồng Mông Thành đóng quân ở Kim Linh Bức Thượng Cổ. 3 năm qua, số lượng tu sĩ không ngừng tăng nhiều, đại lượng tu sĩ từ Hồng Mông Thành di chuyển đến phụ cận thượng cổ Kim Linh Bức. Hồng Mông Thành càng ngày càng vắng vẻ, nơi này càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ vì tiện lợi, đem cứ địa chuyển đến trên người thượng cổ Kim Linh Bức. Mà phụ cận kiện hồng hoang cổ bảo kia, thì tụ tập hơn 100 tên cực cảnh tu sĩ trấn giữ. Đối với những gia tộc đỉnh cấp này mà nói, món bảo vật này đều là bọn hắn không muốn từ bỏ, cho nên các đại gia tộc đều phái ra tu sĩ, chờ đợi tất cả gia tộc đàm phán thành điều kiện, sau đó tiến hành phân chia lợi ích. 3 năm, tu sĩ bình thường thu hoạch cũng cực lớn, cơ hồ săn giết sạch sẽ tất cả yêu thú. Không đơn thuần là bảo vật đỉnh cấp trên người yêu thú khiến bọn họ đầy bồn đầy bát, chỉ riêng thù lao cao ngất ngưởng của mỗi con yêu thú 1.000 hồng mông tệ, cũng khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết. Đối với những tu sĩ cực cảnh này mà nói, bản thân có gia tộc ủng hộ, hơn nữa tu vi cũng khá cao, ngoại trừ mấy tên tu sĩ bị thương ra, cũng không có tin tức tu sĩ cực cảnh tử vong, cho nên vẫn là cực kỳ an toàn. Đương nhiên, có một số tu sĩ gia tộc phát hiện, có một số tu sĩ mất đi tung tích, không hiểu thấu không thấy tung tích. Nhưng điều này cũng không tạo ra gợn sóng quá lớn, dù sao số lượng tu sĩ loại này vẫn cực ít. Lợi dụng thời gian 3 năm, phiến thiên đường này đã từng là yêu thú, hiện tại toàn bộ bị tu sĩ chiếm lĩnh, tất cả linh thảo, yêu thú toàn bộ trống rỗng. Tất cả những nơi có thể điều tra, dấu vết, tất cả đều bị dò xét rõ ràng. Toàn bộ địa đồ bề ngoài thượng cổ Kim Linh Bức đã được vẽ phác thảo tỉ mỉ, bày ở trên bàn tu sĩ đỉnh cấp các đại gia tộc Hồng Mông Thành, cung cấp cho các tu sĩ này nghiên cứu cẩn thận. Đám tu sĩ Hồng Mông Thành này cũng đều là người cẩn thận, mỗi một bước hành động của bọn họ đều có suy tính. Đối với khí tức biến hóa của thượng cổ Kim Linh Bức, bọn họ cũng đều tiến hành theo chất lượng, không ngừng nghiên cứu. Theo tu sĩ ngoại giới, căn bản không nhìn thấy nhiều thẩm tra kỹ càng cùng làm ra quyết định quan trọng như vậy. Sau khi chúng tu sĩ đỉnh cấp làm ra quyết định đại khái, lại trải qua phân tích của các gia tộc, lựa chọn thao tác như thế nào. Lấy Công Tôn gia tộc làm thí dụ, hiện tại Công Tôn gia tộc vẫn chưa tiến vào trong thượng cổ Kim Linh Bức, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Công Tôn gia tộc vẫn định cư ở trên phi chu. Hơn nữa phi thuyền cách thượng cổ Kim Linh Bức càng xa hơn một chút. Có gia tộc thì toàn bộ dọn đến trên người thượng cổ Kim Linh Bức. Ví dụ Tang gia, bao gồm 200 tu sĩ họ Tang, cùng 500 tu sĩ khác họ, toàn bộ đều tiến vào trên người thượng cổ Kim Linh Bức. Trong đó có Hoàng Ân Trạch cùng hơn 30 tu sĩ thượng thang chi thành. Từ ngày bị Công Tôn Thượng cự tuyệt, nội bộ tu sĩ thượng thang thành liền xuất hiện tranh chấp. Có một bộ phận tu sĩ cho rằng Cổ Vân vô cùng quan trọng, lúc đó lựa chọn là sai lầm, tu sĩ còn lại thì cho rằng, đã lựa chọn như vậy, cũng không hối hận. Cơ hội. Lúc trước tu sĩ tới từ Hồng Mông Thành có hơn 100 người, còn có những tu sĩ khác một mình ra ngoài, gia nhập vào những gia tộc khác. Cho nên hơn 30 người lựa chọn đầu nhập vào, hơn 30 người khác quyết liệt với đối phương, cũng lựa chọn gia tộc khác. Bọn họ cũng không có thân phận tu sĩ Hồng Mông Thành, muốn được gia tộc khác tiếp nhận kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa dưới tình huống này tiếp nhận, cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại vi. Nhưng bây giờ đảo mắt chính là thời gian 3 năm, bọn họ cũng coi như đứng vững gót chân. Cho dù không có đạt được đầy đủ tín nhiệm, nhưng mà cũng coi là không tệ. Hoàng Ân Trạch đánh giá một viên yêu đan trong tay, đây chính là một viên yêu đan đỉnh cấp, phẩm chất tuyệt hảo, ban đầu ở Thượng Thang Chi Thành. Lúc này, vật này giá trị liên thành, không nghĩ tới ở chỗ này, không thể nói tùy ý có thể đạt được, nhưng cũng thu hoạch không ít. Đúng vào lúc này, Hoàng Ân Trạch đột nhiên cảm giác được trên mặt đất sinh ra một chút rung động. Sắc mặt Hoàng Ân Trạch hơi đổi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chư vị đạo hữu, có chút không ổn, yêu thú nơi này đã bị săn giết toàn bộ, chấn động lớn như thế, là xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ có tình huống gì? Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người động tới chí bảo thượng cổ kia rồi. Rất nhanh đã có tin tức truyền đến. Nghe nói hai gia tộc đối với thượng cổ chí bảo này sinh ra tranh chấp, trong đó một gã cực cảnh tu sĩ trực tiếp khu động hồng hoang cổ bảo này, mặt khác kéo dài ra hơn ba trượng. Rất nhanh, mùi máu tanh tanh tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm. Ở vị trí trung tâm nhất, tu sĩ cách cổ bảo hồng hoang này không thể không nhao nhao lui về phía sau, bởi vì trong loại khí tức tanh hôi này, trộn lẫn khí tức linh lực trùng kích vô cùng, để tu sĩ khó mà chống lại. Ở trong hư không, có thể nhìn thấy xa xa trên người Kim Linh Bức, chậm rãi tràn ngập ra từng đạo sương mù. Gần như trong nháy mắt, đạo sương mù này mãnh liệt bành trướng, phóng ra bốn phía. Ở vị trí hồng hoang cổ bảo, khí lưu nồng đậm phun trào, từng đạo chất lỏng màu xanh biếc phun ra, giống như đất đá bộc phát, mãnh liệt chảy ra bốn phía. Tu sĩ ở gần còn chưa kịp bỏ chạy quá xa, bị chất lỏng màu xanh lá này lây dính, lập tức bị hòa tan, lập tức ngã xuống. Tu sĩ chung quanh thấy vậy, từng người hoảng sợ. Tu sĩ có thể ở chỗ này, ngoại trừ đằng binh giáp ra, đại bộ phận đều là cường giả cực cảnh. Tu sĩ cường đại như thế, vậy mà trong nháy mắt vẫn lạc, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Trong nháy mắt ngắn ngủn, mấy ngàn tu sĩ mất mạng ở đây. Tu sĩ phản ứng nhanh, trực tiếp bỏ chạy ra phía ngoài, nhưng mà bốn phía tràn ngập loại sương mù đặc thù này, đồng dạng có tính ăn mòn mãnh liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới bọn họ bỏ chạy. Chất lỏng màu xanh biếc này phun ra với tốc độ rất nhanh, trong chốc lát ngắn ngủi đã lưu động khoảng cách mấy vạn dặm. Những tu sĩ ở gần hồng hoang cổ bảo đều không may mắn thoát khỏi. Nhưng mà khoảng cách xa một chút, thời gian phản ứng càng nhiều hơn một chút, bọn họ cấp tốc bỏ chạy, cuối cùng là miễn cưỡng giữ được một mạng. Bất quá dù như thế, cũng vẫn có chút tu sĩ gặp bất chắc. Toàn bộ tu sĩ trên người thượng cổ Kim Linh Bức, độn bay lên, số lượng rất nhiều, che khuất bầu trời, thoạt nhìn phảng phất là một loại đàn yêu thú nào đó di chuyển. Còn có một số tu sĩ có được đỉnh cấp phi chu, trực tiếp điều khiển phi chu, tốc độ bay đạt tới cực hạn, tốc độ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.